Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, thuyền chìm. Nhưng ngay khi ngày cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc mua ngày kế vé máy bay, chuẩn bị trở về Lithuania, ở phi trường khách sạn trong phòng xem TV thì, nhìn thấy một cái tin tức, dựa vào Hoa Hạ xã đưa tin, Mỹ Quốc một chiếc hộ tống hạm đang đi tới Lithuania Vương quốc phỏng vấn trên đường. Tàu ngộ bão táp chìm nghỉm, dựa vào Mỹ Quốc Hải quân bộ phát ngôn nhân xưng, trận này bất ngờ tạo thành hạm trên hết thảy 213 nhân chết trận. TV vẫn còn đang truyền phát tin tức, Vệ Tiểu Bắc sự chú ý nhưng xuất hiện rời đi tới Lithuania Vương quốc phỏng vấn trên đường, một chiếc hộ tống hạm chìm nghỉm. Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên đã nghĩ đến Tuyền Quỷ Yêu Vương. Ký được bản thân rời đi Vệ Gia Đào thời điểm, xin mời Tuyền Quỷ Yêu Vương giúp đỡ chăm sóc một chút Vệ Gia Đào. Mà Tuyền Quỷ Yêu Vương tắc khứ ngồi xổm ở Mỹ Quốc đi tới Lithuania Vương quốc tuyến đường trên. Nói cách khác, cái kia Mỹ Quốc Hải quân bộ phát ngôn nhân nói dối. Cái kia chiếc hộ tống hạm tuyệt đối không phải là bởi vì bão táp mà chìm nghỉm, mà là bị Tuyền Quỷ Yêu Vương giết chết rồi. Sau đó Vệ Tiểu Bắc lên mạng tra xét tra khí trời. Từ Mỹ Quốc đến Lithuania Vương quốc tuyến đường trên tuy nói trong khoảng thời gian này xác thực có bão táp phát sinh, nhưng độ chấn động thì là rất nhỏ. Đừng nói đem một chiếc 3.900 trọng tải hộ tống hạm đánh ngã đến đáy biển. Coi như là một chiếc 500 trọng tải thuyền đánh cá, đều rất khó lật tung. Phải biết, hiện tại quân hạm có rất ít bị bão táp giết chết, sắt thép cộng thêm khí mật kết cấu. Chỉ cần không phải gặp gỡ ngàn năm khó gặp rất đại bão táp. Bình thường bão táp, coi như là level 12 cơn lốc mang đến, tình huống thông thường cũng không thể để quân hạm bị lật tung. Nhất định là như vậy. Tuy nói vì bảo mật, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tác dụng điện thoại di động liên hệ Vệ Gia Đào. Nhưng cũng biết chuyện như vậy coi như là Vệ Gia Đào cũng chưa chắc biết, trừ phi cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương đã trở về Vệ Gia Đào. Bất kể nói thế nào, đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc nhất định phải khôi phục nhanh hơn tốc độ. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền sắp sửa nhật vé máy bay lùi đi. Khẩn cấp đặt trước một tấm buổi chiều 6 giờ vé máy bay. Tuy nói vì tấm này vé máy bay, Vệ Tiểu Bắc bị thêm thu rồi 3/10 giá vé. Nhưng hắn nhưng cho rằng là đáng giá. Đến 5 giờ chiều bán không tới, Vệ Tiểu Bắc liền vội vã lĩnh vé máy bay đăng ký. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc tướng mạo hiện tại xác thực có thể xưng tụng tuyệt thế Mỹ Nam. Hơn nữa hơi hơi cường tráng hình thể, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc trở thành đông đảo cùng lớp kỳ nữ tính hành khách ánh mắt truy đuổi nhiệt điểm. Thậm chí một ít nam tử đều bị mê tiến vào, coi như là kiến thức rộng rãi nữ tiếp viên hàng không. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tới, cũng là bị mê đến khá là có chút thần hồn điên đảo. Nếu như không phải cái kia không thừa trường lý lịch cực kỳ phong phú, chống cự lực cực cường, đúng lúc đem những kia nữ tiếp viên hàng không tỉnh lại. Những này nữ tiếp viên hàng không đều thiếu một chút quên về phía sau tục tới hành khách vấn an. Vệ Tiểu Bắc lúc này trên căn bản đã đem sóng linh hồn hết mức áp chế xuống. Chỉ cần không phải gần kề hắn, rất khó cảm nhận được trên người hắn truyền đến sóng linh hồn. Không trải qua kỳ sau, nhìn thấy những cô gái kia, nam nhân thần hồn điên đảo, sát thụ hồn cùng dáng vẻ. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, đem cực lực thu lại sóng linh hồn thả ra một điểm money trong nháy mắt. Khổng lồ một cái bên trong buồng phi cơ liền trở nên dường như hầm chứa đá như thế. Mỗi người đều cảm giác dùng cả mình tập thượng tâm đầu. Không tên cảm giác cái kia tướng mạo cực kỳ xuất sắc nam tử dường như một con ẩn núp ở trong bóng tối cự thú. Rất nhiều một cái đem chính mình những người này nuốt xuống ảo giác xuất hiện. Thoáng phóng thích sóng linh hồn, đem những kia nam nữ si tình trong lòng bốc lên mơ hão hết mức trấn áp xuống sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới thư phục tựa ở chỗ ngồi. Đương nhiên, làm phóng thích sóng linh hồn di chứng về sau một trong. Ngồi ở vệ tiểu bắc bên người người đàn ông kia mãi đến tận máy bay cất cánh đại sau nửa giờ vừa mới khôi phục tri giác, sau khi hoảng loạn chạy về phía phòng vệ sinh, không có cách nào, sóng linh hồn đối với hắn kích thích quá lớn, cho tới người đàn ông này đều có chút tiểu tiện không khống chế. Cũng còn tốt, cái tên này không khống chế lượng không lớn, nếu không thì, ở này phong kín bên trong buồng phi cơ một cỗ mùi nước tiểu khai chung quanh lan tràn. Mấy tiếng hạ xuống, đại gia đều sẽ không quá dễ chịu. Ở sau đó thời gian bay bên trong, hay là vệ tiểu bắc trước phóng thích này điểm sóng linh hồn đối với phi cơ chở hành khách trên bóng. Người hưởng hơi lớn, các hành khách từng cái không bao lâu liền tinh thần không còn chút sức lực nào. Mơ màng ngủ, liền ngay cả những kia nữ tiếp viên hàng không cũng một phản trước cái kia anh tư hiên ngang thái. Độ bình thường, ngáp liền thiên, liền đưa cơm đều không có bao nhiêu khí lực. Cũng còn tốt, đang giải phóng sóng linh hồn thời điểm, vệ tiểu bắc hết sức áp chế buồng lái này phương hướng sóng linh hồn. Nếu không thì, không chắc cái kia hai cái phi công đều muốn tinh thần uể oải. Sợ ý một chút liền đem máy bay cho rơi trên mặt đất đi tới. Bất kể nói thế nào, đối với vệ tiểu bắc mà nói, lần này lữ đồ được cho miễn cưỡng, tin nói điểm bò bít tết có chút quá xinh. Không phù hợp khẩu vị của hắn, nhưng ít nhất cũng phải so với mọi người xem là hầu tử xem ra cần phải cường. Phi cơ chở hành khách đi ngang qua 3 giờ rưỡi phi hành sau. Bình an không việc gì hạ xuống ở cảng thành phi trường quốc tế. Cabin môn mới vừa mở ra, đầy cabin hành khách gần giống như cướp hàng giá rẻ giống như vậy. Tranh nhau chen lấn hướng về bên ngoài chen tới. Cái gì kính giả yêu trẻ, cái gì xếp hàng danh sách, đều không lo nổi, đối với bọn hắn tới nói. Này một chuyến bay có thể không tốt lắm được, ở mê man một quãng thời gian thức tỉnh sau khi, bọn họ liền cảm giác có một loại không tên nguy hiểm linh cảm xuất hiện ở trong lòng mình. Nếu như không phải trước phi cơ chở hành khách bay ở trên trời, bọn họ đều có một loại muốn kêu máy bay dừng lại kích động. Đối với những này hành khách tạo thành nghi hoặc, vệ tiểu bắc trong lòng hơi biểu áy náy, bất quá cũng là vẻn vẹn chỉ là trong lòng áy náy thôi. Vệ tiểu bắc rời đi cảng thành phi trường quốc tế sau khi liền đi tới cạnh biển, lúc này vừa vặn mây đen gió lớn, vệ tiểu bắc đạp thượng hải diện liền nhanh chóng chạy trốn lên. Dựa vào bóng đêm chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn rời đi Hoa Hạ lãnh hải. Muốn nói hiện tại Hoa Hạ cùng Lưu Tư Ni A trong lúc đó chuyến bay đã khôi phục. Nhưng vệ tiểu bắc nóng lòng trở về vệ gia đảo, nhưng không có chờ đợi sau 6 tiếng chuyến bay. Ở hình ảnh trên, vệ tiểu bắc cảm giác toàn thân thoải mái, ở linh hồn cường độ hết mức khôi phục đồng thời tăng lên tới 233 điểm sau. Giống như vậy chạy trốn hơn 2.000 km đi tới Lưu Tư Ni A sự tình. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, đã không tính là cái gì gánh nặng, duy nhất phiền phức chính là ở vệ tiểu bắc tức sắp rời đi Hoa Hạ lãnh hải thời điểm. Liên tiếp ánh đèn xuất hiện ở phía xa trên mặt biển. Một chiếc cano chính lấy nhanh chóng tốc độ ở trên mặt biển lược hành. Mà ở hai bên trái phải thì lại từng người là một chiếc hải cảnh cano chính đang truy kích bên trong. Hải cảnh cano trên không ngừng truyền đến loa công suất lớn âm thanh. Đồng thời đem sáng như tuyết cột sáng chiếu rọi đang chạy trốn cano trên người. Làm cho không cách nào mượn bóng đêm bỏ chạy. Cảnh cáo, phía trước cano lập tức dừng lại tiếp thu kiểm tra. Lập tức dừng lại tiếp thu kiểm tra. Bằng không, ta tàu đem đánh chìm ngươi tàu. Ta tàu đem đánh chìm ngươi tàu. Coi như là kẻ ngu si đều biết, phía trước thoát thân cano tính toán không phải cái gì tốt con đường. Nếu không thì, này hơn nửa đêm ở trên mặt biển lao nhanh, cái kia hải cảnh không có chuyện làm, chạy tới truy ngươi, đại ca, cùng bọn họ liều mạng. Đúng đấy, đại ca, liều mạng, quá mức 18 năm sau lại là một cái hảo hán. được, các huynh đệ lên ra hòa, liều mạng, theo mấy cái vịt đực cổ họng tiếng gào. Phía trước cano trên nhất thời liền thoáng hiện lên màu vỏ quýt ánh lửa. Truyền tức sau khi, liên tiếp tiếng súng liền truyền tới. Không thể không nói, này chiếc cano trên hỏa lực còn không yếu. Không ngừng bắn ra viên đạn đánh vào cái kia hai chiếc hải cảnh cano vỏ ngoài trên hoành hoành hoành. Vang vọng, thậm chí một chiếc cano trên pha lê đều nát một chỗ. Đối với loại này cảnh sát chào tiểu thâu hoạt động, vệ tiểu bắc có thể không muốn bại lộ chính mình, cho nên liền chuẩn bị chìm vào trong nước biển tách ra. Có thể để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình không muốn đi trêu chọc đối phương. Cái kia thoát thân cano ra hỏa nhưng cầm lái cano đối với trực hướng chính mình vọt tới. Đồng thời lại đem chính mình phát hiện ra, đại ca, trên mặt biển có người. Có người, một cái thoáng có chút kinh hoàng âm thanh hưởng lên, thanh âm không lớn, mặc dù là ở này tương đối yên tĩnh trong bầu trời đêm cũng chuyện không xa lắm liền bị sóng biển. Ào ào thanh cho che giấu, hoàng cái cầu a, trưởng song đà, nương, coi như là Hải Long Vương, lão tử đều muốn bắt hắn cho hoạt lột. Theo âm thanh này truyền vào vệ tiểu bắc trong tai. Cano trên một tên tráng hán cầm trong tay AK-47 liền hướng về vệ tiểu bắc bên này bắn lại đây. Than bùn, trước liền nói, vệ tiểu bắc vốn định rời đi, cũng không định đến đối phương còn không buông tha chính mình. Được rồi nếu như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí, người kia thương pháp thực tại không sai, mặc dù cách hơn 300 mét khoảng cách, tia sáng lại khá là tối tăm. Tên kia bắn ra viên đạn lại đều liên tục bắn trúng vệ tiểu bắc. Cảm thụ viên đạn va chạm ở trên người phát sinh nặng nề tiếng vang. Vệ tiểu bắc tay phải nắm tay. Chính là một quyền hướng về ngoài khơi đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vệ tiểu bắc cự lực thông qua hữu quyền đánh ở trên mặt biển. Vượt qua 3.000 tấn khí lực trong nháy mắt liền để ngoài khơi nhấc lên cao hơn 20 mét sóng. Lớn. Này cỗ sóng lớn lập tức liền hướng về cái kia cano vọt tới phương hướng nhào đánh tới. Này đột nhiên xuất hiện sóng lớn sợ đến cái kia cano trên người đều có chút ma trào. Người điều khiển chính liều mạng muốn lệch khỏi sóng lớn đường bộ. Nhưng lúc này đã muộn. Trong nháy mắt, sóng lớn liền đập xuống. Ở giữa cái kia cano, một mực cái kia cano lúc này đã toàn ra một góc độ. Vừa vặn dùng mặt bên nhắm ngay sóng lớn, kết quả là lần này, cano trong nháy mắt liền bị sóng lớn tạp vào biển thủy mấy mét sâu. Sau khi cái kia cano cũng không còn cách nào chịu đựng này sóng lớn xung kích lực lượng. Nhựa thủy tinh kết cấu thân tàu trong nháy mắt tan vỡ. Bị tạp xong vô số mảnh vỡ, này cano đều bị tạp xong mảnh vỡ. Những kia ở cano ra hỏa nơi nào còn có cơ hội sống còn. Có bị áp lực trực tiếp bóp nát nội tạng, có nhưng là bị mảnh vỡ chát xong con nhím, càng có bị đặt ở trên bong thuyền trực tiếp đem nội tạng đều cho bỏ ra đến. Nói chung, cái chết có thể nói thiên kỳ bách quái, muốn nói xa xa truy kích tới được hải cảnh cano nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện sóng lớn. Trái lại sợ hết hồn. Lập tức chậm lại thuyền tốc, chờ bọn hắn chạy tới nơi này thì, cũng chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi một ít tạp vật. Này chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đến một cái sóng lớn? Nhìn gió êm sóng lặng ngoài khơi, chúng hải cảnh không khỏi sắc mặt cùng nhau nhất bạch, chưa xong còn tiếp, hết chương.